Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2525, yếu nhất Côn Khư Thập Tử. Ngươi là Côn Khư Thập Tử bên trong, trước mắt ta cho rằng yếu nhất võ giả. Lâm Bạch nhìn xem Lý Nhạc, thản nhiên nói, Lý Nhạc ở dưới luận võ đài, hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch giận dữ hét, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta, Lý Nhạc, chính là Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong. Côn Khư Lý gia bên trong, dưới một người trên vạn người tồn tại, ngươi lại còn nói ta yếu? Có bản lĩnh, ngươi dám cùng ta một trận sinh tử sao? Ta ba chiêu trong vòng liền có thể đưa ngươi đầu vặn hạ xuống. Ngươi dám không? Lý Nhạc đối với Lâm Bạch, nổ đom đóm mắt giận dữ hét. Lâm Bạch sắc mặt bình thản, nói ra, không phải ta tự đại, nếu là chúng ta một trận sinh tử, ta một kiếm liền có thể giết ngươi. Luận thực lực, ngươi vẻn vẹn xem như phổ thông. Luận thiên tư, ngươi so ra kém Lý Sơ nhất. Luận tiềm lực, ngươi so ra kém Lý Qua. Ở trên người của ngươi, ta chỉ có thấy được cao ngạo không coi ai ra gì. Lâm Bạch nói ra, đồ hỗn trướng. Đồ hỗn trướng, lão tử muốn xé nát miệng của ngươi, lão tử muốn giết ngươi. Dưới đài Lý Nhạc hoàn toàn bị Lâm Bạch mà nói, tức giận đến hai mắt đỏ như máu, một bức muốn sống ăn Lâm Bạch một dạng nhìn hắn chằm chằm. Lâm Bạch ôm quyền nói với Lý Chính Nhất, từ trên tổng hợp lại, Lý Chính Nhất tiền bối, đối với Lý Nhạc trở thành Côn Khư Thập Tử sự tình. Còn xin Lý Chính Nhất tiền bối nghĩ lại. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Lý Chính Nhất rơi vào trong trầm tư. Toàn trường võ giả bị Lâm Bạch đoạn văn này dọa đến trợn mắt hốc mồm. Đây là đang làm gì? Lâm Bạch có ý tứ là nói Lý Nhạc không xứng trở thành Côn Khư Thập Tử sao? Ông trời của ta, ai có thể nghĩ tới thân là Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong Lý Nhạc, thế mà không xứng trở thành Côn Khư Thập Tử. Còn chưa nhất định đâu. Ngươi không nhìn thấy Lý Chính Nhất gia chủ vẫn còn đang suy tư sao? Giờ phút này tất cả võ giả cũng chờ đợi Lý Chính Nhất trả lời. Liền Lý Nhạc đều nhìn về Lý Chính Nhất. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Chính Nhất mở miệng nói. Nếu Lâm Bạch nói như thế, như vậy Lý Nhạc trở thành Côn Khư Thập Tử danh ngạch. Đãi định đi, chờ khảo hạch kết thúc về sau. Để Lý Nhạc cùng Lý Mục một trong chiến. Hai người ai thắng? Ai nhập Côn Khư Thập Tử? Chư vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Lý Chính Nhất sau khi nói xong, nhìn về phía toàn trường trưởng lão. Đại trưởng lão dẫn đầu nói. Gia chủ nói có lý. Nghe thấy đại trưởng lão đều nói như vậy. Toàn trường trưởng lão nhao nhao nói ra. Cẩn tuân gia chủ nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Lý Nhạc đứng ở dưới luận võ đài. Nghe thấy lời này, kém chút dọa đến ngất đi. Mà khi hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Một bên khác, Lý Mục nghe thấy mình còn có cơ hội, lúc này một mặt vui mừng, ôm quyền đối với Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão, còn có Lâm Bạch rất cung kính thi lễ, tùy theo bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống cùng Lý Nhạc tỷ võ. Lý Chính Nhất nói ra, tiếp theo đánh đi, đại trưởng lão hô, tiếp theo chiến. Lý Thiên Thiên, luận võ đài phía dưới Lý Thiên Thiên, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Bất Tranh hỏi, Lý Bất Tranh thiếu gia chủ, ta bây giờ liền muốn lên đài, chẳng lẽ ngươi không có lời gì nói với ta sao? Lý Bất Tranh mặt không biểu tình, trầm mặc hồi lâu, nói ra, sau khi lên đài, đừng do dự, trực tiếp thi triển ngươi mạnh nhất võ kỹ, nếu không ngươi cùng Lâm Bạch rằng co nữa. Người tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Người này ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Nếu là ngươi cùng hắn rằng co nữa, hắn sẽ xem thấu trên người ngươi tất cả sơ hở, sau đó nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Lý Thiên Thiên nghe nói về sau, yên lặng gật đầu. Lý Bất Tranh nói ra. Còn có, Lâm Bạch phong cách hành sự là nổi danh quả quyết tàn nhẫn. Nếu là ngươi bị hắn xem thấu tất cả sơ hở, chờ hắn xuất thủ thời điểm, ngươi liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lý Thiên Thiên gật đầu nói, ta hiểu được. Sau khi nói xong, Lý Thiên Thiên liền đi lên luận võ đài. Lâm Bạch cười nhìn lấy Lý Thiên Thiên, nói ra, thật sự là không nghĩ tới người ta sẽ có một trận chiến đi. Lý Thiên Thiên không vui nói ra, Lâm Bạch, ngươi có phải hay không đã sớm biết ngươi là Côn Khư thập tử người tham gia khảo hạch? Ngươi thật đúng là giấu giếm cho ta thật đáng a. Lâm Bạch cười khan một tiếng, không phải ta không nói, là ta cùng Lý Chính Nhất tiền bối từng có ước định. Không đến cuối cùng thời khắc, ta không thể bại lộ thân phận, để tránh bị những võ giả khác nhằm vào. Lý Thiên Thiên yên lặng gật đầu. Vừa rồi tại dưới đài thời điểm, Lý Bất Tranh thiếu gia chủ nói cho ta biết, đối mặt với ngươi thời điểm, nhất định phải trong thời gian ngắn kết thúc luận võ. Bằng không mà nói, cùng ngươi rằng co nữa, ngươi liền sẽ xem thấu ta tất cả sơ hở. Chờ ngươi xem thấu ta sơ hở, ngươi xuất thủ thời điểm, ta liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi có thể dựa theo hắn thử nhìn một chút. Lý Thiên Thiên cười nói, đang có ý này, đại phá thiên thuật. Lý Thiên Thiên ngôn từ vừa dứt, thể nội một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức mãnh liệt bắt đầu. Côn Khư 72 thuật uy lực toàn lực triển khai. Lý Thiên Thiên trong tay xuất hiện một thanh bén nhọn lợi kiếm, tản ra mê người bạch mang. Giết! Lý Thiên Thiên hàm răng cắn chặt, kiếm phong sắc bén đối với Lâm Bạch chém tới. Đại phá thiên thuật lực lượng kinh khủng lập tức đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu rơi xuống. Ầm ầm, kiếm phong chỗ qua, vạn vật hủy diệt. Cái kia một cỗ làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh mang tính chất hủy diệt, phá hủy lấy thiên địa vạn vật. Luận võ đài tại thời khắc này đều nhao nhao băng liệt mà ra. Ông trời của ta, ma nữ này quá biến thái đi. Thế mà chiêu thứ nhất xuất thủ chính là Côn Khư 72 thuật. Đây là muốn cùng Lâm Bạch đồng quy vu tận tiết tấu a. Chung quanh võ giả nhìn về phía Lý Thiên Thiên thi triển ra kiếm pháp, lập tức tâm thần oanh minh. Lâm Bạch đồng tử trợn to, nhìn xem Lý Thiên Thiên một kiếm này đánh tới, không khỏi tâm thần rung động. Trảm Long kiếm pháp, Phật nộ, một kiếm phản kích, cùng Lý Thiên Thiên kiếm mang đụng nhau mà ra. Bịch một tiếng vang thật lớn, Lý Thiên Thiên đại phá thiên thuật vỡ vụn Lâm Bạch kiếm mang, bay thẳng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy không cách nào ngăn lại đại phá thiên thuật mãnh liệt thế công, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau. Lý Thiên Thiên nhìn lên, Lâm Bạch triệt thoái phía sau chính là cơ hội tốt, lập tức khống chế lấy kiếm phong đối với Lâm Bạch tấn công mạnh mà đi. Một kiếm kiếm rơi xuống, kiếm mang tràn ngập giữa thiên địa, trong lúc nhất thời, vậy mà đánh cho Lâm Bạch không hề có lực hoàn thủ. Ngăn chặn Lâm Bạch rồi. Lý Bất Tranh nhìn xem Lý Thiên Thiên thế công ngăn chặn Lâm Bạch, lúc này trên mặt cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Lý Đạo Duyên cùng Lý Triệu Tinh cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chém! Đúng lúc này, Lý Thiên Thiên thế công càng phát ra mãnh liệt. Một kiếm rơi xuống, kiếm mang thông thiên triệt địa lướt qua luận võ đài phía trên, lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm. Một kiếm này rơi xuống, lao thẳng tới Lâm Bạch. Đại truy dương thuật. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, thân pháp tuôn ra, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt biến mất. Mà khi Lâm Bạch thời điểm xuất hiện lại, cũng đã xuất hiện ở Lý Thiên Thiên phía sau. Lượng Thiên Xích. Lâm Bạch lại lần nữa lấy ra Lượng Thiên Xích, một kiếm trùng điệp chém xuống, trọng kiếm vô phong, lại đủ để vỡ nát sơn nhạc. Một kiếm mãnh kích hướng Lý Thiên Thiên trên sống lưng. Lý Thiên Thiên chỉ cảm thấy trên sống lưng một mảnh lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân rùng mình. Nhìn lại, nhìn thấy cái kia một thanh hắc thiết chi kiếm đã đến mặt của nàng phía trên, chỉ cần tại hướng xuống một tấc cũng đủ để vỡ nát đầu lâu của nàng. Người thua. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Thiên Thiên chưa tỉnh hồn, một bức trợn mắt hốc mồm bộ dáng nhìn xem Lâm Bạch. Hết chương.